Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện dài linh dị có tựa đề là Cô Dâu của Quỷ Vương. Đây là câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt. Câu chuyện có thời lượng dài 3 tập. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Và bây giờ trong buổi trưa hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với tập 1 câu chuyện Cô Dâu của Quỷ Vương qua phần diễn đọc của Điểm Soạn. Hồng trần như mộng, chẳng cầu vinh hoa, chỉ cầu trần ái. Trên dãy núi Ngũ Linh tận sâu trong hang động, cách xa buôn làng đến vạn dặm, có hai bóng người đang ngồi trên một giường đá bằng cẩm thạch màu xanh ngọc. Xung quanh được trang trí những dải lụa đen huyền ảo, tạo nên một khoảng không gian u tối trầm mặc. Nơi đây xung quanh không hề có ánh mặt trời, mà chỉ có những đống lửa lập lòe được thắp lên trên những cái sọ người từ lâu đã khô quắt. Một người đàn ông với thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn nhưng có nét gì đó lạnh lùng. Anh ta có một mái tóc đen dài chạm xuống đến thắt lưng, trong tay đang ôm chặt lấy một người con gái. Cô gái ngũ quan vô cùng xinh đẹp, làn da trắng ngầm, đang mặc bộ y phục bằng lụa mỏng manh. Cô vòng tay ôm kỳ lấy người đàn ông, mỉm cười nhẹ giọng ngọt ngào. Bên ngoài có tuyết rơi rồi, đại vương dạy ta múa kiếm có được không? Người đàn ông vùi mặt vào trong mái tóc của cô rồi trầm giọng. Không, nàng vẫn chưa khỏe lại nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Để khi nào thực sự bình phục, ta đưa nàng đi ngắm tuyết liên. Cô gái ấy vậy mà ngoan ngoãn gật đầu, lại nép vào trong khuôn mực rắn giỏi của người đàn ông mà an lành ngủ ngon trong căn phòng bằng đá. Với âm thanh rù rượi được phát ra bởi sinh vật kỳ lạ có một đôi cánh màu vàng. Sẽ đi làm nè con mèo lười ơi, ngày nào cũng ngủ nướng vậy hả? Tiếng của ai đó thét lên làm cho Thiên Kiều giật mình choàng tỉnh, thoát khỏi giấc mơ. Cô vội vàng chụp lấy điện thoại, xem thì nhận ra đã trễ giờ làm. Chết tiệt, tối qua mải xem phim quên cài báo thức. Lật đật vùng dậy đánh răng thay quần áo, luống cả luống cuống như con gà mắc đẻ. Mẹ của Thiên Kiều đứng ở cửa nhìn vào rồi lắc đầu nói. Thức đêm cho nó lắm vào rồi ngày nào cũng dậy trễ, con gái của nước Kiều này á ma nó thèm. Thiên Kiều đang thay vội bộ đồ cũng nhanh nhậu trả lời. Ma lấy cũng được chứ sao mẹ, dù sao ma cũng trung tình hơn con người mà. Mẹ cô trừng mắt rồi nạt. À nói vớ vẩn, xem phim kiếm hiệp bị nhiễm rồi hả? Nhanh lên không là trễ bây giờ. Vâng con xuống ngay. Thiên Kiều thay đồ xong xuôi thì vội chào mẹ, chạy như bay ra ngoài cửa. Cô liền nói với. À không ăn sáng hả? Trễ sẽ biết rồi, thì công ty con ăn sáng sau mẹ ạ. Nói rồi cô đóng cửa đánh rầm một cái, sau đó mất hút. Bà Phương nhìn theo con lắc đầu rồi khẽ cười. Là mắng là thế, thế nhưng trong lòng của bà, Thiên Kiều lúc nào cũng là con gái nhỏ đáng yêu, như lúc còn thơ bé. Bà cô bị bạo bệnh mất khi cô vừa lên 6 tuổi, bỏ lại hai mẹ con bơ vơ trên cõi đời này. Kể từ đó bà ở vậy nuôi Thiên Kiều ăn học khôn lớn thành người. Ngồi trên xe buýt đến công ty, Thiên Kiều đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Cô bất giác nghĩ về giấc mơ đêm qua. Không phải riêng đêm qua mà nhiều đêm trước, cô đều mơ một giấc mơ như vậy. Cô mơ thấy một đôi nam nữ thời cổ đại giống như trong những bộ phim mà cô hay xem. Là một điều là những cảnh đó hoàn toàn không có trong những bộ phim cô từng xem qua. Vì vậy cho nên cô mới cảm thấy khó hiểu. Không thể vì ám ảnh được. Và còn là một điều nữa là lúc nào cô cũng cảm nhận được cái cảm giác của mình giống như cô gái trong mơ. Tức là cảm nhận thấy những chuyện mà người con trai ấy làm. Ngay đến đây tự nhiên Thiên Kiều cảm thấy xấu hổ. Không lẽ vì bị ế lâu ngày cho nên sinh ra ảo tưởng. Thiên Kiều cũng định kể chuyện giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần cho mẹ nghe. Thế nhưng nghĩ khéo lại bị mắng vì xem phim quá nhiều cho nên cô thôi không kể nữa. Ngồi trên xe buýt đổ chừng 20 phút tới công ty, cũng vừa kịp làm giờ may mà không trễ. Hôm nay có cuộc họp quan trọng giới thiệu tổng giám đốc mới được bổ nhiệm. Ngày đầu giám đốc này là nam giới tuổi còn trẻ, đã tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài. Thiên Kiều vừa đẩy cửa bước vào trong phòng, thấy mấy người trong phòng tụm lại, để bàn tán về vị giám đốc mới. Nghe đâu anh ấy mới ở Pháp về đó, lại còn rất đẹp trai. Tôi còn nghe được anh ấy chưa có vợ, chắc là lại kén quá đấy. Đàn ông vừa đẹp vừa tài giỏi như thế thường hay kén cá chọn canh. Đúng, kỳ này chị em ta tha hồ lấy điểm, biết đâu lại lọt được vào mắt xanh của vị sếp thì tốt. Thiên Kiều lắc đầu nhìn bọn họ rồi phì cười. Đúng là ngồi văn phòng lâu thường hay mắc bệnh hoang tưởng. Người ta tài giỏi như vậy là giám đốc, khi nào mới đến lượt các cô? Vừa ngồi vào bàn làm việc thì đột nhiên Thiên Kiều thấy ngực của mình nhói lên như có ai đó đang cấu vào. Cô ôm ngực của mình nhăn mặt thì có tiếng nói vang lên kể bên. Này, mày bị sao vậy, không khỏe à? Người hỏi Thiên Kiều là Ngọc Yến, cũng là bạn thân làm cùng công ty với cô. Ngọc Yến vừa hỏi vừa nhìn Thiên Kiều lo lắng. Mày không khỏe sao còn đi làm, sao không xin phép nghỉ một ngày? Ta không sao, chỉ là tự nhiên ngực bị nhói, chắc sắp đến tháng sau đấy. Ngọc Yến thở phào nhìn cô. Thế mà làm tao tưởng mày bị gì, thôi tranh thủ tí đi họp đấy. Mà này, nghe gì chưa, hôm nay ra mắt tổng giám đốc mới, nghe nói là một anh đẹp trai cỡ bự đó mày. Mày mê trai từ bao giờ vậy? Là giám đốc đó, bớt mơ mộng dùm đi cô. Giám đốc thì sao chứ, dù gì có đẹp trai trong công ty ngắm nhìn mỗi ngày cũng có động lực làm việc. Chứ mày thấy mấy tên trong công ty mình không, chán chả buồn nói. Cả hai đẩy với nhau cười khúc khích. Bỗng cánh cửa phòng làm việc được bật mở, trưởng phòng xuất hiện triệu tập mọi người lên phòng họp. Ai nấy đều hớn hở vội vàng đi ra ngoài. Cả Ngọc Yến cũng rạng rỡ ra mặt. Thiên Kiều nhìn cô lắc đầu cười. Khỏi phải nói, cô cũng thừa biết Ngọc Yến đang háo hức trông gặp giám đốc mới. Thiên Kiều rời phòng đi theo mọi người. Và tới phòng họp, sau khi ra hiệu cho tất cả nhân viên ngồi xuống, phó giám đốc công ty liền bật micro lên rồi giọng đều đều nói. Hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người về việc thay đổi nhân sự của công ty chúng ta. Về sự thay đổi tổng giám đốc điều hành, chắc mọi người cũng biết. Cả phòng im lặng chờ đợi ông nói tiếp. Sau đây tôi xin giới thiệu người thay thế giám đốc cũ Trương Thành Lợi của chúng ta. Đó là ông Đình Phong. Ông Đình Phong sẽ tiếp quản và giữ chức tổng giám đốc của công ty chúng ta kể từ hôm nay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trước. Sau lời giới thiệu của phó tổng là sự xuất hiện của một người đàn ông còn trẻ, dáng người cao lớn, khuôn mặt và ngũ quan đều đẹp trai tuấn tú, thế nhưng có vẻ hơi nghiêm nghị lạnh lùng. Ở dưới phòng họp bắt đầu có những tiếng ồ lên, tất cả mọi người, nhất là nữ nhân viên, đều reo lên hớn hở. Một số thì nhằm nhằm vào tổng giám đốc mới với sự ngưỡng mộ trầm trồ. Anh lịch sự cúi đầu chào mọi người rồi cầm micro lên nói với giọng trầm trầm. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đình Phong. Từ nay tôi sẽ làm việc cùng các bạn, hy vọng sự hợp tác. Chỉ có bấy nhiêu thôi, anh lập tức bỏ micro xuống, tiến về phía ghế để ngồi. Phó tổng đang trao đổi với anh gì đó. Lúc phía bên dưới ai nấy đều nho nhỏ bàn tán với nhau, tiếng của Ngọc Yến cất lên. Này, mày có thấy tổng giám đốc trông như nam chính của mấy bộ phim ngôn tình không? Trên đời lại có người đẹp trai vậy sao hả? Không nghe Thiên Kiều trả lời, Ngọc Yến vội vàng quay sang thấy Thiên Kiều đang ôm ngực của mình gục xuống. Cô hoảng hốt lay Thiên Kiều. Này, bị sao vậy, lại đau hả? Thiên Kiều khẽ ngẩng đầu nhăn mặt rồi giọng thều thào. Không sao đâu, lâu lâu tao hay bị vậy, một chút là khỏi. Ngọc Yến nhìn cô tỏ vẻ lo lắng, nhưng Thiên Kiều vội mỉm cười xua tay, tỏ ý không có gì. Không hiểu sao từ lúc nhìn tổng giám đốc Đình Phong thì ngực của Thiên Kiều lại đột nhiên đau dữ rồi. Lần này lại như có ai đó cào cấu khiến cô không thở được. Những lần trước khi nằm mơ giấc mơ đó, cô đều cảm thấy ngực của mình nhói nhói. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cảm giác đó lại xuất hiện lúc này và đau đến thế. Cô tưởng nghĩ chắc do mình luyện tập thể dục, cho nên máu huyết không lưu thông. Lúc này phía trên lại vang lên tiếng của phó tổng. Thôi mọi người trở về làm việc đi, có thay đổi gì thêm tôi sẽ thông báo. Tất cả mọi người lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng họp. Ngọc Yến đi bên cạnh Thiên Kiều để đỡ cô, vì thấy cô vẫn còn đang ôm ngực. Khi bóng của Thiên Kiều vừa khuất sau cánh cổng, cô đều biết được rằng có một ánh mắt đang dõi nhìn theo cô. Một ánh mắt hẳn lên sự giận dữ lẫn đau lòng. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn thấy được sự yêu thương, quan tâm và tiếc nuối. Lại hoài mà đang hết một ngày làm việc, Hôm nay có tổng giám đốc mới, không có cấp trên có chỉ thị gì, vẫn không có gì thay đổi, cho nên mọi người thu xếp rời công ty để về nhà. Thiên Kiều cùng Ngọc Yến khoác tay nhau đi ra phía hành lang. Cả hai vui vẻ vừa đi vừa cười cùng bàn tán về những câu chuyện phiếm trên đời. Xe đến cổng vì nhà của hai người trái đường nhau, cho nên Ngọc Yến chào tạm biệt Thiên Kiều rồi bắt xe đi trước. Còn lại một mình Thiên Kiều đứng ở cổng chờ xe buýt. Thời tiết sang đông nên không khí lạnh ùa về, làm cho bầu không gian lúc này càng trở nên trầm mặc. Thiên Kiều hôm nay vì dậy muộn cho nên quên mang theo áo khoác, chỉ mang mỗi đồng phục đi làm, cho nên cô đứng co ro, hai tay khoanh lại vào nhau ở một góc để chờ xe. Hơi thở hắt ra những làn sương mỏng. Đứng đợi chừng 10 phút thì xe buýt tới, Thiên Kiều vội vã lên xe rồi đi mất, bỏ lại một ánh mắt ở trên tầng thượng vẫn dõi theo cô kể từ lúc cô bước ra khỏi cửa công ty. Nhìn thấy cô lạnh thở ra hơi sương mà ánh mắt đó bỗng sụp xuống, chất chứa một nỗi buồn xót xa. Nàng vẫn như xưa, vẫn không biết tự chăm sóc mình. Đại vương, khi nào thì chúng ta mới khai mở chân thân cho phu nhân? Một giọng nói vang lên khiến cho Đình Phong quay trở về thực tại. Anh quay lại im lặng vài giây rồi trả lời. Chưa phải là lúc, hắn đang có ở đây. Nếu biết chân thân của nàng, ta e rằng khó bảo vệ nàng dưới sự truy đuổi của hắn. Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Người bên cạnh liền vội đáp. Vâng, theo thần được biết thì hắn cũng chỉ luẩn quẩn đâu đó trong thành phố này. Nếu hắn biết được ngài ở đây, thì thần lo sẽ tìm ra tung tích của phu nhân. Đình Phong trầm tư một lúc rồi anh nghiến răng rồi nói. Mộc Sa, ta nhất định phải khiến cho ngươi hồn lạc phách tán, mãi mãi trở về với địa ngục không thể siêu sinh. Người đứng nói chuyện với Đình Phong là Tào Tinh, là một trong tứ đại hộ pháp của anh. Nếu nói theo hoàn cảnh bây giờ, Tào Tinh giống như trợ lý đắc lực của tổng giám đốc. Người đã trung thành và lập công lớn khi vừa được Đình Phong đưa về từ cõi chết. 30 năm trước khi Tào Tinh chuyển thế, nhà ngầm được Ngọc Tỳ Bà mà lúc bị Mộc San đánh văng xuống dưới địa hoang, hắn không bị mất đi chân thân. Từ lúc mới sinh ra, hắn đã phải giả vờ sống như một đứa trẻ bình thường, như bao đứa trẻ khác, để che giấu thân phận của mình, chờ đợi cơ hội để hồi sinh quỷ vương. Bởi vì hành trình chuyển thế của một quỷ nhân phải đợi đến 18.000 năm, cho nên hắn được hồi sinh thì đã là vào thế kỷ 20 này. Khi trưởng thành, hắn thoát khỏi vỏ bọc, cầm theo Ngọc Tỳ Bà đi tìm những chân thân của quỷ nhân khác và hồi sinh họ, còn để phá giải phong ấn của quỷ vương. Thế nhưng vì giam trong phong ấn quá lâu, cho nên quỷ vương tức là Đình Phong hiện tại chưa hồi phục lại đủ linh lực. Anh đang cố gắng truy tìm tung tích của Hồ Ly và Cửu Vĩ Hồ để có thể luyện công phục hồi lại như xưa. Mà chuyện tìm Ngọc Hồ Ly ngươi tìm đến đâu rồi Trương Hà? Ta sắp hết kiên nhẫn rồi đó, 2 năm rồi. Đình Phong kẽ lướt mắt hỏi Tào Tinh. Tào Tinh vội vàng cúi đầu xuống rồi trả lời. Xin ngài đợi thêm một thời gian, quỷ binh của chúng ta đang được phân bố để truy tìm, thần nghĩ sắp tìm được rồi à? Đình Phong cau mày nhìn Tào Tinh rồi nói. Nếu để Mộc Sa tìm ra trước thì ta không phải là đối thủ của hắn, người biết chứ? Tào Tinh cúi xuống rồi lý nhí đáp. Thần biết, thần cố gắng tìm ra trong thời gian sớm nhất, xin đại vương yên tâm. Đình Phong không hỏi gì nữa, khoát tay ra hiệu cho Tào Tinh lui đi. Tào Tinh khẽ cúi đầu rồi quay bước ra ngoài cửa. Như sực nhớ ra điều gì, hắn quay lại nói với Đình Phong. Vậy còn mấy cái hợp đồng đại vương tính sao à? Chúng ta đang đóng vai trò lãnh đạo công việc ở đây, không thể không làm. Đình Phong vẫn hướng mắt ra cửa sổ rồi nói vọng ra. Những chuyện của thế gian tầm thường này đừng làm phiền ta, người tự đi lo liệu đi. Tào Tinh hiểu ý cho nên lui ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Đình Phong. Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hướng về phía đông, nơi đó chính là nhà của Thiên Kiều, trong lòng cảm thấy xốn xang quay quắt. Anh đã phải chờ đợi suốt 18.000 năm để mong đến ngày gặp lại cô, nhưng vì chân thân của cô chưa được khai mở, cho nên cô không nhận ra anh. Nhìn cô vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp đáng yêu, không có anh chăm sóc cô vẫn vụng về, không biết tự lo cho bản thân của mình. Long Thị, nàng hãy đợi ta, nhất định ta sẽ đưa nàng trở về hay đội ta. Thiên Kiều đang ngồi trên xe buýt bỗng nhiên nghe ngực của mình đau nhói, lại có cảm giác ấy. Cô thật không thể hiểu được mấy hôm nay mình bị gì mà hay nhói đau ở tim. Có lẽ nào cô bị bệnh. Cô liền ôm ngực của mình suy nghĩ vẩn vơ rồi tự lo sợ. Nhất định ngày mai phải đi tìm gặp bác sĩ. Không thể chết trẻ như vậy, cô còn chưa có lấy chồng. Cơn đau đến rồi cũng nhanh chóng đi qua. Thiên Kiều thấy vậy lại tự trấn an mình. Chẳng có lẽ máu huyết không lưu thông, không cần đến bác sĩ. Kể từ mai dậy sớm tập thể dục là được. Rồi sẽ dừng lại trước cổng nhà. Thiên Kiều xuống xe thì vội vàng chạy nhanh vào bên trong, vì bên ngoài trời rất lạnh. Bà Phương thấy con gái về thì liền hỏi: nói bao lần rồi, trời lạnh thì mang cái áo khoác đi, xem có giống con chuột mắc mưa không hả? Thiên Kiều lúc này nũng nịu ôm mẹ rồi thỏ thẻ: con nhớ rồi mà, để mai con đem. Gấu mẹ hôm nay nấu gì cho con ăn vậy? Bà Phương cốc đầu cô một cái: cha nhà mày chứ, tao mà đẻ ra gấu thật khéo lại bán có giá, cứ như mày gả đi chắc bị trả về gấp con ạ. Thiên Kiều lúc này lắc lư cái đầu rồi phụng phịu: mẹ cứ suốt ngày đòi gả thôi, con không lấy chồng đâu, con ở với mẹ đến già cơ mà. Thôi thôi tao xin, khéo sang năm lại bỏ bà già này đi theo trai đấy chứ. Thiên Kiều lúc này dãy nảy: mẹ này chứ. Rồi hai mẹ con cười tươi đi vào trong nhà. Ăn uống tắm rửa xong, Thiên Kiều đi vào trong phòng làm việc. Được khoảng 10 phút thì cô lại ngáp ngắn ngáp dài chán việc, cho nên mở ra phim để xem. Đến đêm thì cơn buồn ngủ ập tới, cô ngủ quên luôn bên màn hình máy tính còn chưa tắt. Thiên Kiều lại nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng toàn vách đá. Những dải lụa đen bay phất phơ cùng với những âm thanh du dương của một loài linh thú kỳ lạ. Bề trên chiến trường bằng đá màu xanh ngọc lại có thêm đôi nam nữ kia đang ôm ghì lấy nhau trong một hoàn cảnh đầy ma mị. Rồi cả hai lại quấn lấy nhau. Không gian như là dừng lại. Ở bên ngoài cửa hang là những bông tuyết đang bay trắng xóa một màu. Thiên Kiều cảm nhận được từng nhịp thở của người đàn ông đó, rất gần, rất ấm áp, rất là huyền dị. Cô đang chìm vào trong cảm giác đê mê, chính cô cũng không hề hay biết. Cô lại nghe bên tai của mình giọng nói trầm trầm vừa quen vừa lạ: ta yêu nàng. Dậy đi, dậy mau đi, mày định bỏ việc hả con? Bà Phương lay Thiên Kiều dậy khi cô còn đang nằm trên giường tay ôm con gấu. Dậy đi làm đi trời ạ. Phải mất vài phút sau thì Thiên Kiều mới từ từ mở mắt. Bà Phương hốt hoảng khi nhìn thấy mắt của cô đỏ và sưng húp. Bà vội vàng sờ mặt con gái tỏ vẻ lo lắng: mắt con sao vậy, con làm sao không? Thiên Kiều lúc này mới cảm nhận được đôi mắt của mình nặng trĩu, vẫn còn cảm thấy rán rát. Cô đưa tay dụi vào mắt thì bị mẹ ngăn lại: không được động vào đâu, nhớ bị gì thì khổ đấy. Hôm nay con xin nghỉ đi khám với mẹ. Thiên Kiều vội vàng xua tay cười cười rồi trả lời bà: con không có sao đâu mẹ. Tại tức qua con xem phim thôi, tích cảnh nam chính chết cho nên con bị khóc đó mà. Bà Phương ngậm mừng nhìn con gái rồi mắng: có thật là không sao không? Mày đừng làm cho mẹ lo đấy nha. Có gì thì nói với mẹ, mày chỉ có một mình mày thôi đấy con. Thiên Kiều liền vội vàng ôm lấy mẹ của mình, rồi đầu vào ngực của bà hít hà rồi nói: gấu mẹ yên tâm đi, con mãi ở bên gấu mẹ cho đến khi nào trái đất ngừng quay. Bà Phương đẩy cô ra rồi cốc một cái rồi khẽ nói: khéo nịnh y như ba của mày vậy. Thiên Kiều cười tít mắt rồi bỗng cô giật nảy mình la lên: thôi chết trễ giờ rồi, không khéo tháng này con bị trừ hết điểm chuyên cần cũng nên. Nét xong thì cô lao nhanh xuống giường, vệ sinh thay quần áo với vận tốc ánh sáng. Vẫn không kịp ăn, vừa đi ra đến cửa thì bà Phương đã gọi lại: áo khoác này, kiếp trước chắc là công chúa được hầu hạ quen rồi, cho nên đoàn vậy con hả? Thiên Kiều cầm lấy áo khoác từ tay của mẹ rồi hôn vào bà một cái rồi trả lời: con kiếp này con là công chúa của mẹ, thưa con đi đây. Thiên Kiều lao vội ra ngoài cổng đón xe. Bà Phương nhìn theo con gái mỉm cười hiền từ. Vừa ra đến đường lớn cô liền nhìn đồng hồ trên tay. Thiên Kiều hoảng hốt vì đã trễ chuyến xe buýt đến công ty hơn 5 phút. Bây giờ phải làm sao đây? Còn 2 ngày nữa cuối tháng cô không thể mất điểm chuyên cần. nhìn tới nhìn lui cũng không có lấy một chiếc taxi. Cô cứ đứng lóng ngóng với một vẻ mặt căng thẳng, đứng với tay độ 2 phút thì bỗng một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt của cô. Thiên Kiều vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe nhưng không thấy được gì bên trong. Vài phút sau, cánh cửa xe được bật mở, một người đàn ông bước xuống về phía của cô. Vì buổi sáng cho nên nắng rọi ngược hướng làm cô không nhìn rõ được mặt của người đó. Cô cố nhau mắt lại nhìn nhưng không thể nào rõ được. Lại đi trễ sao? Một giọng nói vang lên với một vẻ đầy thích thú. Thiên Kiều không biết là ai cho nên không trả lời. Cô cố nghiêng đầu sang để nhìn thì người đó bước lại trước mặt cô là một nụ cười rồi hỏi. Em cứ đi trễ như vậy, công ty của em có lẽ sẽ có sự giảm biên chế đấy. Lúc này Thiên Kiều chợt há miệng, đôi mắt ánh lên một vẻ mừng rỡ. Anh Phi, anh về khi nào sao không nói em biết? Người đàn ông lúc này khẽ cười xoa đầu của cô. Anh muốn kiểm tra xem em còn đi trễ như lúc xưa không, vẫn may là còn. Anh còn không thay đổi, anh cứ muốn trêu em hoài, vì đó là sở thích của anh mà. Nói xong anh lại cười lớn xoa đầu Thiên Kiều tiếp tục. Cô lại ngắt tay của anh ra với một vẻ phụng phịu, rồi như chợt nhớ ra điều gì cô vội nói. Em trễ mất rồi, anh... Không để cho cô nói hết câu, người đàn ông liền cắt ngang. Lên xe nhanh. Rồi anh ta vội đi ra mở cửa xe. Thiên Kiều cũng nhanh chóng đi theo và rồi chiếc xe lao vút đi trong tích tắc. Người đàn ông này tên là Vũ Phi, là hàng xóm với Thiên Kiều. Cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng đi học chung trường. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Vũ Phi lại ra nước ngoài làm việc. Kể từ đó cả hai không còn gặp nhau đã hơn 4 năm. Hồi nhỏ Vũ Phi rất thương Thiên Kiều vì cô hay đi trễ, nên anh cứ sáng ra đứng đợi ngoài cổng nhà cô để chờ cô đi học. Sau khi lớn lên vào đại học rồi vẫn vậy. Gia đình của Vũ Phi thì khác xa với Thiên Kiều. Ba của Vũ Phi có một cả công ty may mặc, cho nên có thể nói anh cũng thuộc hàng công tử con nhà giàu. Thế nhưng tính tình của Vũ Phi lại hiền lành tốt bụng, cho nên Thiên Kiều xem anh như anh trai của mình, cái gì cũng kể cho anh nghe. Từ lúc Vũ Phi ra nước ngoài thì đây là lần đầu tiên sau 4 năm họ gặp lại. Chả trách sao mà Thiên Kiều vui mừng đến vậy. Anh về khi nào đi? Ngồi trên xe, Thiên Kiều hỏi Vũ Phi. Anh không đi nữa, anh về phát triển sự nghiệp để lo cưới vợ. Anh có bạn gái rồi hả? Chúc mừng nha, vậy em sắp được ăn cưới. Anh chưa có bạn gái, chỉ sắp thôi. Ủa, có vậy luôn hả? Ừ. Cả hai chuyện trò vui vẻ được một đoạn đến công ty của Thiên Kiều. Vũ Phi mở cửa xuống. Thiên Kiều mỉm cười với tay chào anh rồi chạy nhanh vào bên trong vì bây giờ cũng đã khá trễ. Vũ Phi cũng vẫy tay chào lại rồi nhìn theo cô mỉm cười. Từ trên tầng thượng có một đôi mắt nhìn thấy cảnh đó. Ngay lập tức đôi mắt ấy long lên đầy vẻ tức giận. Quay qua nói với Tào Tinh. Xem anh ta là ai? Vâng thưa ngài. Đình Phong lúc này hai tay nắm chặt lại vì linh lực của anh chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên anh không tiện ra ngoài ánh nắng mặt trời nhiều. Anh chưa tiện để gặp Thiên Kiều, mặc dù hơn 18.000 năm qua nỗi thương nhớ cô ra giết đến nao lòng. Anh không cho phép người đàn ông nào gần gũi cô dù bất cứ lý do nào. Bây giờ có anh đây thì chuyện đó càng không thể xảy ra. Vừa đến công ty, Thiên Kiều ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc. Màn hình máy tính bật lên, hiện ra bức họa đồ bản vẽ quảng cáo cho dự án sắp tới. Thiên Kiều nhìn thấy hai nhân vật chính trong vai công chúa và hoàng tử ôm nhau, ngồi chung trên một con ngựa đang dạo bước dưới trời đầy tuyết. Bất giác cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, cũng là đôi nam nữ đó, thế nhưng tuyệt nhiên cô không thể nhìn rõ được dung mạo. Đêm qua cô thấy một cuộc hỗn chiến, người đàn ông kia bị bao vây, còn cô gái thì bị một người đàn ông bắt lên ngựa lao đi. Người đàn ông gầm lên dữ dội, Tả Xung Hữu Đột đánh tan cả một đội quân để đuổi theo. Khi sắp đuổi đến nơi, anh ta bị một mũi tên bay thẳng cắm sâu vào lồng ngực. Người đàn ông gào lên đau đớn rồi ngã xuống dưới vực sâu. Còn cô gái khi nhìn cảnh tượng đó liền liều mình lao xuống lưng ngựa đang phi nước đại. Cậu ấy chạy đến bên vực sâu để gào khóc. Sự không hiểu sao Thiên Kiều cũng có chung cảm giác với người con gái kia, cũng cảm thấy đau đớn, nước mắt chảy mãi không ngừng. Cô khóc đến hai mắt sưng húp, Rồi đến khi bà Phương lay cô dậy, cô còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng gọi đau đớn của người con gái kia. Đại Vương! Đại Vương! Một lúc ăn hại, chỉ là một tên phế nhân tìm không ra, các ngươi thật là vô dụng. Tiếng hét giận dữ cùng tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên trong căn phòng sang trọng, nhưng có người thiếu ánh sáng, đó là tiếng của Mộc Sa. Hắn đang điên cuồng khi biết Đình Phong đã được quỷ nhân cứu ra khỏi phong ấn, kẻ thù không đội trời chung với hắn đã được giải thoát, thì việc truy lùng chân thân của công chúa lại càng khó khăn. Thưa Điện Hạ, tuy không tìm được quỷ vương, thế nhưng dựa vào sự đánh hơi của Linh Khuyển, chúng ta thì Ngọc Tỷ Bà đang ở trong thành phố này, đồng nghĩa với việc quỷ vương cũng đang ở đây. Cho chúng thần một thời gian nữa, nhất định tìm ra hắn sớm thôi. Tên thuộc hạ vừa lên tiếng là Hắc Ưng, hắn là hộ vệ thân cận của Mộc Sa. Hắn luôn trung thành và cùng Mộc Sa tu luyện thứ tà thuật của chốn địa hoang. Sang trong người có dòng máu thần long tộc cho nên tồn tại hơn 18.000 năm nay. Mộc Sa lúc này nét mặt tối sầm lại, hắn đấm mạnh xuống bàn nghiến răng. La thần, người đợi đó, ta nhất định sẽ mang công chúa trở về bên ta. Mộc Sa cầm chiếc khăn lụa trong tay vỏ mạnh rồi ngồi trên chiếc ghế bành hồi tưởng lại. Cách đây 18.000 năm, thời đại Hồng Bàng huyền sử cư dân Bách Việt, có một đất nước sơ khai tên là Xích Quỷ, là tên của một ngôi sao có sắc đỏ rực rỡ nhất trong thập nhị bát tú trên bầu trời. Trong lãnh thổ Xích Quỷ có một dãy núi ở phía nam gọi là Ngũ Linh, là vùng đất đồn đại tương truyền về một quỷ vương tồn tại ở đây trước cả thời kỳ Viêm Đế. Quỷ vương này có tên gọi là La Thần. Suốt mấy trăm ngàn năm qua, không ai thấy mặt, mà chỉ nghe tên bởi vì đã từ rất lâu, tộc quỷ nhân vì một lời thề với thần Long Tộc nước sông không phạm nước giếng. Thần Long Tộc vào thời đại đó chính là thế lực nâng đỡ cho Kinh Dương Vương, giúp ngài giữ yên bờ cõi, khi đưa con gái của mình là Long Nữ kết hôn với Kinh Dương Vương lục tộc. Thần Long Tộc cũng chính là tổ tiên sơ khai của động đình hồ phương Bắc, cho nên con cháu sau này trong người đều mang dòng máu tiên nhân, trong đó có cả nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. Thần Long Tộc mặc dù đời sau này không màng thế sự, thế nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo để bảo vệ các truyền nhân của mình. Họ vẫn luôn duy trì những đội thiên binh hùng mạnh, vừa thời gian vì danh giới giữa họ và quỷ vương vốn không cách xa nhau là mấy. Long Hoàng dù tạm tin vào lời thề không chiến tranh của hai dòng tộc, thế nhưng vẫn trong ngàn năm qua vẫn luôn là trong tâm thế đề phòng. Vốn mang danh là dòng dõi thần Long Tộc, bản thân lại là chiến tướng, thế nhưng Mộc Sa vì chót đem lòng thương yêu công chúa nhưng không được nàng hồi đáp. Vì quá say đắm nàng cho nên mới một đêm làm liều định cưỡng bức nàng thì bị các thiên binh phát hiện đánh đuổi nên đã tạo phản. Hắn trốn xuống địa hoang mai danh ẩn tích rồi luyện tà thuật, sau đó ủ mưu liên thủ cùng địa hoang lật đổ Long Hoàng. Ngày hắn quay về đem theo binh tướng tàn sát giết chết cả thần Long Tộc. Công chúa Long Thị được hai thiên binh cứu sống và bí mật ngụy trang trốn ra khỏi Long Cung, đi được khoảng trăm dặm thì bị Mộc Sa phát hiện. Hắn sai binh thiên tướng đuổi theo để bắt lấy nàng. Hai thiên binh vì bảo vệ công chúa nên hy sinh ở lại đánh lạc hướng để cho nàng chạy thoát. Lúc này công chúa Long Thị thấm mệt nhưng nàng vẫn cố sức để chạy. Chạy mãi không biết từ khi nào nàng đã chạy đến một ngọn đồi. Nàng nhìn lên một tảng đá lớn có khắc hai chữ Ngũ Linh. Nhìn thấy hai chữ này nàng biết ngay đây là nơi lãnh địa của quỷ vương, tên ma đầu mà nàng vẫn thường hay nghe phổ vương của mình nhắc đến. Vừa đúng lúc một đám binh tướng của Mộc Sa chạy đến nơi, Long Thị biết không thể nào thoát được nữa, đành liều mình chạy vào bên trong khu vực của núi Ngũ Linh. Nàng nghĩ dù sao cũng chết thôi thì thà chết dưới tay của con quỷ còn hơn rơi vào tay tên diệt quốc phong ân Mộc Sa. Đám binh tướng nhìn thấy công chúa Long Thị chạy vào nơi hang núi Ngũ Linh thì định đuổi theo, thế nhưng một tên kịp thời ngăn lại. Đây là lãnh địa của quỷ vương, chúng ta không nên làm càn. Nhưng mà nếu không bắt được công chúa, chúng ta sẽ chết dưới tay của điện hạ. Ta nghĩ đây mới chỉ là khu vực bên ngoài quỷ môn, chắc không kinh động đâu. Tên kia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu ra hiệu cho đám binh tướng đuổi theo. Long Thị vẫn đang ra sức chạy, nhưng do mệt quá nàng bị trượt chân ngã xuống. Lúc này đám binh tướng đuổi theo đến nơi. Một tên thích công chúa bị ngã lập tức xông tới định bắt lấy. Ngay lúc đó bỗng một trận cuồng phong nổi lên, gió lớn thổi mạnh mang theo sự xuất hiện của một bóng người cao lớn như hộ pháp, với toàn thân đều là một màu đen bao phủ. Các ngươi là ai to gan lớn mật, dám trong lãnh địa của Ngũ Linh Sơn bắt người? Cả đám bình tướng thất kinh hồn vía quỳ sụp xuống. Xin ngài tha tội đường đột, đó là tù nhân của chúng tôi. Chúng tôi đang truy đuổi thì cô ta chạy vào đây, chứ chúng tôi không cố ý mạo phạm. Bóng đen kia nhìn bọn chúng rồi quát, cút ngay trước khi ta nổi giận. Bọn binh tướng sợ hãi nhìn nhau, nhưng chúng không thể quay về mà không có công chúa. Một tên bảo gàn nói với bóng đen, xin ngài cho phép chúng tôi đi theo cô ta, nếu không chúng tôi không thể nào đối phó với chủ nhân. Chưa dứt lời, hắn bị bóng đèn kiện hất một cánh tay vào mặt, máu miệng trào ra rồi lịm đi. Các tên còn lại thấy vậy sợ hãi lùi lại. Bóng đen liền quắc mắt nhìn chúng rồi gầm lên, còn chưa cút. Cả đám bình tướng không ai bảo ai liền kéo nhau chạy ra khỏi quỷ môn, bỏ lại công chúa Long Thị ở đó. Mộc Sa khi hay tin công chúa bị quỷ vương bắt đi vô cùng nổi giận, liền ra tay giết tất cả đám bình tướng. Hắn trợn mắt lên rồi gầm lên trong cổ họng, La Thần, là người muốn phá bỏ lời nguyền, người muốn khiêu chiến với ta, được. Nói rồi hắn lệnh tập trung tất cả binh tướng mang theo binh khí tiến về núi Ngũ Linh. Cả đội quân rầm rập xung trận. Khi đến nơi, hắn đứng trước cửa quỷ môn quan rồi quát lớn, La Thần, người mau ra đây, người dám ngang nhiên đoạt người của ta, hôm nay ta nhất định không tha cho người. Một trận cuồng phong lại nổi lên, gió mạnh xoáy tung cả đất trời. Một chàng cười lớn vọng ra, âm điệu rất ngang tàng và lạnh lẽo, giờ vào một con trùng đất nhà ngươi. Mộc Sa tức giận liền lập tức xu binh vào tấn công quỷ môn. Cả một đội binh ồ ạt tiến thẳng vào bên trong. Ngay lúc này từ bên trong quỷ môn bỗng có bốn con mãnh thú xông ra, nhà nành con nào con nấy cũng to lớn quắc mắt nhìn bọn binh tướng của Mộc Sa mà gầm gừ như đang sẵn sàng giao chiến. Mộc Sa lúc này lệnh, chỉ là bốn con xúc sinh, giết chúng cho ta. Cả đám binh tướng liền cầm kiếm xông lên nhắm vào bốn con mãnh thú điên cuồng tấn công, nhưng tất cả đều bị mãnh thú vồ lấy một phát cắn xé tan xương nát thịt. Chỉ hơn nửa canh giờ mà đội binh của Mộc Sa đã tan rã, chỉ còn lại một số ít. Hắn tức giận nắm chặt nắm đấm ra lệnh rút lui. Trước khi rời khỏi, hắn còn nói lớn, ta sẽ còn quay lại, La Thần, người hãy chờ đó. Khi binh tướng của Mộc Sa vừa đi khỏi, bốn con mãnh thú liền hiện nguyên hình là bốn vị hộ pháp cao lớn. Đó là tứ đại hộ pháp của quỷ vương. Họ nhìn theo đám tàn binh của Mộc Sa rồi cười lên đắc thắng. Quay trở về hiện tại, Điện Hạ, thần nghe nói Ngọc Hồ Ly có thể phục hồi linh lực. Nếu thần đoán không sai, thì quỷ vương đang truy lùng nó. Tiếng của Hắc Ưng vang lên kéo Mộc Sa về thực tại. Mộc Sa im lặng một lúc rồi nói, kiểu vĩ hồ sao? Hắn cười gần một tiếng rồi nói với Hắc Ưng, ngươi mau đi triệu hồi tinh thử ngũ sắc về đây cho ta, gấp lên. Hắc Ưng cúi đầu trả lời, tuân lệnh. Khi Hắc Ưng vừa rời khỏi, Mộc Sa giở chiếc khăn lụa ra nhìn ngắm rồi tự nói, người mãi là kẻ thua cuộc, muốn phục hồi linh lực sao, đừng có vọng tưởng. Đình Phong đang ngồi trầm tư trong phòng thì có tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra, vào đi. Là Tào Tinh, hắn đẩy cửa bước vào cúi đầu nhào Đình Phong, anh vẫn không nhìn lên rồi hỏi, sao rồi? Tào Tinh lấy trong túi ra một tập hồ sơ để lên bàn rồi nói với Đình Phong, thưa đại vương, trong đây là tất cả thông tin mà thần đã thu thập được. Đình Phong khẽ liếc nhìn tập hồ sơ rồi nói luôn đi. Tào Tinh lúc này mới tiến sát hơn về Đình Phong rồi cất giọng, hắn ta là bạn từ thuở nhỏ của phu nhân, hai người chơi thân với nhau đến kỳ tốt nghiệp đại học thì hắn ra nước ngoài làm việc 4 năm. Gần đây không biết lý do gì mà hắn bỗng nhiên quay trở về mở công ty tại thành phố này, và cũng là đối thủ của công ty chúng ta về lĩnh vực may mặc, thưa đại vương. Đình Phong khẽ cau mày mấy giây, anh ta im lặng một lúc rồi hỏi, là bạn thân sao? Vâng thưa ngài. Đình Phong lại im lặng, trong mắt của anh hẳn lên một điều gì đó, rồi bỗng gương mặt của anh giãn ra là một nụ cười nham hiểm. Đến lúc chúng ta bắt tay vào việc rồi, người xuống gọi phó tổng lên đây. Vâng, thần đi ngay. Thiên Kiều đang ngồi làm việc thì nhận được tin mình có chỉ thị thực hiện một dự án đối đầu với công ty của Vũ Phi. Cảm thấy trong lòng khó xử cho nên cô đã xin phép lên văn phòng tổng giám đốc để trao đổi. Vừa bước vào cửa, cô đã cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt vì căn phòng đang được điều chỉnh điều hòa xuống dưới âm độ. Ngồi trước mặt cô là tổng giám đốc Đình Phong. Thiên Kiều lúc này đột nhiên lại đứng im như pho tượng. Không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông này thì ngực của cô lại nhói lên. Đúng là thứ cảm giác đó. Cái cảm giác như trong tim của cô có một nỗi đau lớn vô hình mà cô không thể nào giải thích được. Ánh mắt của anh ta như xoáy sâu vào tâm can của cô, giống như một mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực. Ánh mắt đó tựa hồ rất quen thuộc mà hôm trước vì ngồi khá xa cô đã không nhìn rõ được. Vẫn là cái cảm giác nhói nhói ở tim làm cho cô suýt đứng không vững. Thiên Kiều vội vàng đưa tay vịn vào cạnh bàn để cố gắng trấn tĩnh. Đình Phong cũng nhìn thấy hành động đó, thế nhưng không phản ứng, anh lạnh lùng cất giọng. Sao? Cô muốn trao đổi gì với tôi vào vấn đề đi. Thiên Kiều dần lấy lại thăng bằng, cô nói nhưng không nhìn vào mặt người đó. Tôi xin Tổng Giám Đốc bàn giao bản kế hoạch ở Hà Đông lại cho người khác được không? Lý do? Tôi... Cô làm sao? Tôi... Muốn trao đổi mà không nói được hả? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Thiên Kiều lúc này lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn Đình Phong. Lúc này cô mới nhận ra anh ta quả thật đúng như là một hàng cực phẩm. Đúng là Ngọc Yến nói không sai. Nhìn anh ta giống như nam thần trong mấy bộ phim mà Thiên Kiều vẫn hay xem. Nếu như nhìn kỹ vào khuôn mặt thì đúng là khiến cho người ta không thể nào rời mắt được. Cô mãi nhìn anh mà quên mất mình đang định nói gì. Cho đến khi Đình Phong tằng hắng một cái thì cô lúc này mới chợt giật mình. Thiên Kiều lúc này ấp úng. Tôi xin dừng lại bản kế hoạch này cho người khác. Nghe nói đây là hợp đồng quan trọng, cho nên xin Tổng Giám Đốc hãy tìm người giỏi hơn tôi để làm. Đình Phong khẽ mỉm cười nhìn cô. Có lý do nào khác không? Thiên Kiều cảm thấy chột dạ. Không lẽ nói bởi vì cô thân thiết với Vũ Phi, tức công ty đối thủ, tất nhiên là không được rồi. Nếu cô khẳng định, cho nên cô liền khẳng định. Tôi tự cảm thấy mình không đủ năng lực để mà đảm nhận thưa Tổng Giám Đốc. Đình Phong liền nhíu mày, ánh mắt nhìn cô thoáng một chút giận dữ, rồi nhanh chóng dịu đi, anh nói. Tôi đã chỉ định cô thì bắt buộc cô phải làm, đủ năng lực hay không chuyện đó không cần bàn. Tôi không muốn nhắc lại, nếu không làm thì nộp đơn thôi việc lên đây. Nghe xong anh ra hiệu cho Tào Tinh mời cô đi ra khỏi phòng, rồi xoay ghế lại. Thiên Kiều ú ớ không kịp phản ứng gì, cô bất lực nhìn Đình Phong thầm rủa. Đúng là đáng ghét tên chết bầm này, mình nghĩ là ai chứ? Thôi xong, kỳ này cô khó mà ăn nói với Vũ Phi. Thua mà cũng không được mà thắng cũng không yên. Cô biết tính sao đây? Tất cả cũng tại tên tổng giám đốc đáng ghét kia. Sao cứ phải là cô chứ? Phòng thiết kế bộ chết hết rồi sao? Sao cứ nhầm vào cô như vậy? Cô nhớ là hắn vừa mới được bổ nhiệm thôi, cô đã làm gì đắc tội với hắn đâu. Thiên Kiều vừa bước ra khỏi cửa thì đưa chân đá nhẹ vào cánh cửa một cái. Tay cô dí nắm đấm vào cái cửa rồi lẩm bẩm. Đồ bần tiện, anh dám uy hiếp tôi, để rồi xem tôi có dám nghỉ việc không. Nói xong cô hậm hực bỏ xuống phòng làm việc. Dĩ nhiên những hành động đó sao lọt khỏi mắt của quỷ vương. Anh nhìn theo bóng dáng của Thiên Kiều, trên môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. Tào Tinh cũng cười nhẹ rồi quay sang Đình Phong. Đại vương có nghĩ phu nhân sẽ bỏ cuộc không? Đình Phong nhíu mày một lúc rồi trả lời. Nàng ấy sẽ thắng thôi. Ta còn là gì tính khí của nàng ấy? Càng muốn chèn ép và thách thức thì càng không khuất phục, giống như là chuyện của Mộc Sa. Nói đến đây ánh mắt của Đình Phong trùm xuống. Anh bỗng nghe tim của mình thắt nghẹn, thương cô đến nao lòng. Anh nhớ lại năm xưa khi bị Mộc Sa dùng độc hải ngư để khống chế linh lực rồi xông vào bắt cô đi. Lúc đó cô đã rút quỷ kiếm tự đâm vào ngực của mình, thà chết chỉ nhất quyết không để rơi vào tay của Mộc Sa. Không may lúc đó Tào Tinh xuất hiện dùng ngọc tỷ bà để hóa giải hải ngư, cho nên là anh mới kịp thời cứu được cô. Giây phút đó cứ ngỡ là sinh ly tử biệt, tim anh muốn vỡ vụn theo từng nhịp thở thoi thóp của người mà anh yêu hơn cả mạng sống. Mộc Sa, đợi ta hồi linh lực, Người sắp phải kết thúc hành trình của mình tại đây. Đình Phong đấm tay xuống bàn, đôi mắt long lên một màu đen của quỷ. Lúc này trong một căn phòng sang trọng, Mộc Sa đang ngồi trên chiếc ghế dài, cầm ly rượu lắc lư chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là một giọng nói của Hắc Ưng. Thưa Điện Hạ, tinh thử ngũ sắc đã triệu hồi về, đang ở bên ngoài đợi lệnh. Mộc Sa liền hất hàm, gọi hắn vào đây, tuân lệnh. Cánh cửa phòng bật mở, bước vào là một người đàn ông còn khá trẻ, nhưng lại mang trên người một vẻ hắc ám đầy gian xảo. Hắn tiến về Mộc Sa quỳ xuống rồi nói, thưa Điện Hạ, chẳng hay người cho triệu hồi thần có việc gì. Mộc Sa ra hiệu cho hắn đứng lên rồi nhìn hắn rồi hỏi, hình như là ngươi có thâm giao với Cửu Vĩ Hồ phải không? Vâng, nhưng đã hơn 1000 năm nay thần không gặp cô ta. Điện Hạ có chuyện gì với cô ta? Mộc Sa trong ánh mắt có chút phấn khởi, làm cách nào để có thể gặp cô ta? Tinh Thử suy nghĩ một lúc rồi thưa với Mộc Sa, hành tung của ả là vô cùng bí hiểm, tuy từng là chỗ thân tình, nhưng sự thật thần không biết hiện giờ cô ta đang ở đâu. Mộc Sa đang vui bỗng nét mặt tối sầm lại, hắn tức giận đập bàn một cái rồi nói giọng bực tức, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, nội trong tuần sau ngươi phải chiêu dụ ả ta về đây. Ngươi nên nhớ sinh mạng của tộc Tinh Thử các ngươi đang do ta cai quản. Tinh Thử ngũ sắc cúi đầu run sợ lắp bắp trả lời, thần sẽ cố gắng để tìm ra cô ta, xin Điện Hạ cho thần thêm ít thời gian. Được, vậy ta cho ngươi 1 tháng, nếu qua 1 tháng ta không gặp được Cửu Vĩ Hồ thì ngươi chuẩn bị đi nào vừa. Nói xong Mộc Sa đưa ly rượu lên miệng nốc sạch rồi ném xuống nền. Cả Hắc Ưng lẫn Tinh Thử nhìn nhau rồi cúi đầu không dám trả lời. Mộc Sa ra hiệu cho cả hai cùng lui ra. Sau đó hắn lại lấy trong túi áo ra chiếc khăn lụa màu trắng rồi đưa lên mũi người. Long thị, cuối cùng thì nàng đang ở đâu? Ta đã đợi nàng ròng rã suốt 18.000 năm, cho đến lúc nàng chuyển thế tái sinh, nhưng rốt cuộc là thứ gì đã che mất đi chân tướng của nàng? Bóng mắt của hắn lóe lên tia giận dữ, nhìn vào chiếc khăn rồi gầm gừ trong cổ họng. Ta nhất định không để cho nàng có cơ hội gặp lại hắn, nàng phải là của ta. Thiên Kiều đang đứng đón xe buýt để về nhà. Tiết trời hôm nay đang vào mùa đông. Cô đứng thu mình vào một góc, tay ôm chiếc túi xách vào ngực để bớt lạnh. Đang chăm chú nhìn bên ngoài thì bỗng có một tiếng còi xe vang lên. Thiên Kiều nhận ra đó là xe của Vũ Phi. Cô mừng rỡ vẫy tay khi thấy anh bước xuống đi về phía cô. Vũ Phi mang theo một chiếc áo khoác dày. Vừa đến thì anh đã khoác lên người cho Thiên Kiều, rồi cả hai cùng cười nói vui vẻ bước lên xe. Chiếc xe lao vút đi để lại một đôi mắt giận dữ đang nhìn theo họ. Đình Phong nắm chặt tay Thành nắm đấm rồi lập tức kéo cửa xuống đi vào trong. Ngay lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa, anh không nhìn ra rồi nói, vào đi. Tào Tinh nhìn vẻ mặt của Đình Phong thì lập tức đoán được anh đang bực tức chuyện gì. Hắn vội tiến đến bên bàn làm việc của Đình Phong, khẽ mỉm cười rồi nói, đại vương, đã tìm được Phi Hải Ngư. Nói xong hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu xanh đặt lên trên bàn trước mặt của Đình Phong. Đình Phong vội cầm lấy mở ra xem rồi mỉm cười, đôi mắt ánh lên một màu đen quỷ dị. Làm tốt lắm, ngươi quả thật không làm cho ta thất vọng. Tào Tinh khẽ cười rồi cúi đầu trả lời, từ nay đại vương có thể đi ra ngoài bất kỳ ngày đêm, dù linh lực chưa phục hồi toàn bộ, nhưng cũng có thể hô phong gọi thần. Chỉ còn tìm ra được Cửu Vĩ Hồ nữa, quỷ vương đã thực sự quay trở lại. Đình Phong nắm chặt chiếc hộp trong tay, ánh mắt sáng lên nhìn nó tỏ vẻ rất hài lòng. Cô Lê Thiên Kiều, cô có thông báo chỉ định đi công tác ở Hà Đông 1 tuần, cô thu xếp ngày mai có người đến đón. Thiên Kiều đang ngồi trên bàn làm việc, nghe phó tổng ra chỉ thị mà tưởng rằng đâu ông ta nói lộn. Cô tự chỉ vào mặt của mình, tôi là cô đấy, nhưng tôi còn đang bận làm bản thiết kế. Phó tổng liền trả lời, chuyến đi này là để tìm nguồn vải ở đó phù hợp với bộ sưu tập áo lụa Hà Đông, chất liệu thì nên tìm về nguồn, còn mẫu mã có thể sáng tạo. Nhưng cô có ý kiến gì sao? À không, nhưng mà tôi đi một mình sao? Phó tổng quay sang nhìn cô rồi úp mở, cô cứ chuẩn bị đi, ngày mai có người của công ty đến đón. Nói xong ông ta bỏ ra ngoài. Thiên Kiều ngồi thử ra vẻ mặt thất thần. Tự nhiên lại đi công tác. Cô làm việc ở đây hơn 2 năm. Đây là lần đầu tiên bị điều đi công tác, thật không thể hiểu nổi. Chào hai người đẹp, anh mời hai người đẹp đi ăn được không? Thiên Kiều và Ngọc Yến đang cùng nhau đi xuống cổng công ty để đón xe về. Nghe giọng nói của ai đó thì liền ngừng lại. Thiên Kiều vui vẻ reo lên. Anh Phi! Vũ Phi nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Ngọc Yến lúc này mới thúc vào tay của Thiên Kiều khẽ hỏi. Đây là anh Vũ Phi phải không? Thiên Kiều gật đầu kéo tay Ngọc Yến lên rồi giới thiệu với Vũ Phi. Cả ba người nói chuyện với nhau rất lâu một hồi. Ngọc Yến lúc này liền khoe. Ngày mai Kiều nó đi công tác ở Hà Đông đó anh. Đi công tác? Vâng. Thiên Kiều ủ rũ trả lời. Cô thật lòng chẳng muốn đi. Không có gì là vui vẻ cả. Vũ Phi nhìn cô rồi hỏi. Hà Đông sao? Vâng, ngày mai em đi. Vũ Phi không nói gì, khẽ mỉm cười gật đầu. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội nói. Thôi lên xe đi, anh đưa hai người về. Ngọc Yến xua tay bảo không tiện đường, cho nên cô bắt xe buýt. Vừa nói xong thì xe buýt cũng chờ tới. Vũ Phi đành đưa một mình Thiên Kiều về nhà. Đình Phong lúc này đang đứng trên tầng thượng, nhìn ra cửa sổ vẫn thấy được cảnh đó. Nhưng lần này anh không còn tức giận nữa, mà khẽ mỉm cười, một nụ cười quỷ mị, rồi thầm nghĩ. Nàng dám thân thiết với nam nhân khác ngoài ta, đời đấy. Nghe xong anh kéo cửa bỏ đi vào trong, anh gọi Tào Tinh vào rồi căn dặn. Tôi ở lại lo việc truy tìm tung tích Kiều Vĩ Hồ, càng sớm càng tốt. Vâng, thưa ngài. Về đến nhà, Thiên Kiều nói với bà Phương mình sẽ đi công tác. Vừa nghe xong bà liền lắc đầu, không được đâu. Con gái con nữa làm sao đi xa một mình những một tuần chứ, không được. Nói với giám đốc xin miễn đi. Nghe mẹ của mình nhắc tới giám đốc, tự nhiên Thiên Kiều nổi máu nóng. Cái tên trời đánh không chết đó đừng hòng cô xin xỏ gì. Người gì vừa thiếu lịch sự lại lạm dụng chức quyền. Xấu xa như hắn, liệu cô có thể trao đổi được gì không? Thiên Kiều đành thở dài rồi nói. Thôi mẹ, con nghĩ đây cũng là một cơ hội. Mẹ cũng chẳng vừa nói con mãi trả được lên lương. Biết đâu lần này tốt lại được cất nhắc. Nhưng con tự lo được mà. Gấu mẹ yên tâm đi. Con gái mẹ không dễ bị ăn hiếp đâu, mẹ đừng lo. Bà Phương thở dài không nói nữa. Không phải nó lớn rồi. Nó sắp không còn là đứa con gái bé nhỏ ngày nào của bà. Đứa bé mà khi xưa ông bà nhặt về còn đỏ hòn. Không biết nó từ đâu và ba mẹ của nó là ai mà lại bỏ rơi con mình giữa nơi rừng không mông quạnh. Nhưng bà Phương đâu biết trước lúc hai vợ chồng bà phát hiện ra Thiên Kiều, cô đã nằm trong một quả trứng được bao bọc xung quanh bởi một làn sương bầm. Quả trứng đó từ ở trên trời rơi xuống, mang theo cả những tia sấm chớp sáng rực, kèm theo một tiếng nổ long trời. Đó mãi là một bí mật mà bà Phương che giấu suốt 20 mấy năm. Đột nhiên bà có chút chạnh lòng. Sáng sớm Thiên Kiều đã chuẩn bị hành lý. Vì hôm nay sở trễ cho nên tối qua cô đã cẩn thận cài đặt báo thức. Sau khi thu xếp xong xuôi, cô cùng mẹ ăn sáng rồi nhanh ra ngoài cổng đợi người của công ty đến đón. Vừa ra đến cổng thì có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng chờ tới. Cô đứng nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì cả. Từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên tiến về phía Thiên Kiều rồi cất giọng. Chào cô, tôi là tài xế của công ty, mời cô lên xe. Thiên Kiều ngó giáo giác nghi ngờ rồi hỏi. Cho hỏi ai đi cùng cháu vậy thưa bác? Người đàn ông lập tức trả lời. Cô cứ lên xe là biết, đưa hành lý cho tôi. Dạ. Thiên Kiều theo người tài xế bỏ hành lý ra sau xe, tiến lại mở cửa sau định bước vào. Đập vào mắt của cô chính là tên tổng giám đốc trời đánh không chết kia. Hắn đang ngồi ghế sau cạnh của cô. Thiên Kiều không tin vào mắt của mình. Sao có thể chứ? Một tên tổng giám đốc mà lại đi công tác cùng nhân viên thiết kế. Chuyện gì đây? Hắn cứ ngồi thong dong vắt chéo chân lên xe mà không thèm nhìn cô một cái. Thiên Kiều cứ đứng đó mặc cho bao câu hỏi chạy loanh quanh trong đầu. Cho đến khi người tài xế lên tiếng cô mới ngớ người. Mời cô lên xe. Dạ. Thiên Kiều chậm rãi bước lên ngồi vào ghế, của khẽ cất tiếng. Chào tổng giám đốc. Đình Phong trên tay còn cầm quyển sách không hề nhìn cô. Thiên Kiều cảm thấy không được thoải mái. Cô khẽ liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của tên tổng giám đốc, mà rồi cô thầm nghĩ, ít nhất lần này hắn cũng nói được chữ ừ. Xe bắt đầu chạy, cứ như vậy đã hơn một giờ trôi qua. Đình Phong vẫn ngồi đọc sách, cô thì ngồi nhìn ngó mông lung bên ngoài, chốc chốc lại nghịch điện thoại. Hai người không ai nói với ai câu gì, nếu là người khác có lẽ Thiên Kiều đã bắt chuyện và cười nói vui vẻ. Vì tính của cô rất dễ hòa đồng, còn đằng này thì cái tên kiềm lời lạnh lùng có muốn nói chuyện, cũng chỉ sợ hắn làm cho quê độ. Chưa kể hắn còn lại là tổng giám đốc, giai cấp khác xa cô biết nói chuyện gì đây. Nghĩ vậy cho nên thôi im lặng là vàng. Đột nhiên Đình Phong lên tiếng hỏi, một giờ nữa mới đến Hà Đông, cô muốn dùng gì không? Thiên Kiều ngơ ngác nhận ra trong câu hỏi này có phần dịu dàng, cô lại đưa mắt nhìn Đình Phong. Sợ hôm nay anh ta lạ quá, không giống với hôm mà cô gặp trong văn phòng. Bỗng nhiên cô dần thay đổi thái độ, không còn ghét anh ta nhiều như trước. Nhìn kỹ anh ta đúng là rất đẹp trai. Người như anh ta mà không đi làm diễn viên điện ảnh thì có vẻ hơi phí. Cô nghĩ ông trời và cuộc đời bất công, đã ban cho anh ta giàu có, lại còn ban thêm cả nhan sắc. Trong khi cô chỉ là một nhân viên ẻo ọt mãi chẳng ngoi đầu ra khỏi cái phòng thiết kế, 2 năm không hề tăng lương. Nhìn gì vậy, tôi khác người sao? À, tôi đâu nhìn gì đâu. Khóe môi của Đình Phong cong lên nở một nụ cười. Cô không thấy đói sao? Thiên Kiều vội trả lời, à không, tôi ăn sáng đến giờ vẫn chưa thấy đói lắm thưa giám đốc. Đình Phong quay nhìn ra ngoài cửa, anh nói bâng quơ, còn tôi thì rất đói, nhưng tiếc thứ tôi muốn ăn bây giờ lại không được ăn. Anh nói gì cơ? Đình Phong trả lời, à không có gì. Anh lại mỉm cười nhìn Thiên Kiều một cái, khiến tim của cô rụng rời. Cô thoáng bối rối quay đi, tay bất giác nắm chặt vào nhau rồi mân mê vạt áo. Cô không hiểu tại sao khi nhìn đối diện anh, tim cô lại đập mạnh. Cái cảm giác vô cùng khó tả. Môi cô mím lại ra sức bảo vệ mình phải bình tĩnh. Tất nhiên những hành động đó xa lọt khỏi tầm mắt của Đình Phong. Anh nhìn thấy cô có vẻ ngại ngùng. Người cô khẽ run lên thì bất giác lên tiếng, lạnh không? Thiên Kiều nghe Đình Phong hỏi quay sang nhìn anh một cái, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô vội vàng khẽ quay đi lắc đầu. Tăng nhiệt độ. Vâng, thưa giám đốc. Ngữ điệu của anh thật mạnh mẽ và dứt khoát, giọng nói trầm thấp thật khiến cho con người nghe cảm giác ấm áp. Trong xe lại im lặng, Thiên Kiều nhìn đồng hồ khoảng hơn nửa giờ thì mới đến nơi. Thật khó chịu khi phải ngồi cạnh một người đàn ông tuấn tú như vậy. Nhưng anh ta lại có vẻ không hòa đồng. Thiên Kiều trần lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí. Giám đốc sao lại đích thân di chuyến này? Anh lo tôi không làm được việc sao? Câu trả lời thật xúc tích. Thiên Kiều cắn môi liếc nhìn Đình Phong mà cứng họng không trả lời được câu gì. Cảm giác ghét anh lại quay trở về, xóa tan đi sự dịu dàng mà cô nhìn thấy trong anh khi nãy mới được nhàn nhóm giờ lại tắt ngấm. Đến nơi bước vào trong khách sạn lớn ở Hà Đông, người lễ tân lịch sự cúi đầu chào, sau đó mới dắt cả hai đi lên phòng. Cô ta mỉm cười nói, đây là 2 phòng đối diện nhau thuộc loại A của khách sạn chúng tôi, mời quý ông và quý cô tùy chọn. Thiên Kiều vội khẽ hỏi, 2 phòng sao? Đình Phong khẽ liếc sang cô, đôi mắt ánh lên một nét gì đó trêu ghẹo. Không lẽ cô muốn 1 phòng? Thiên Kiều trợn mắt, anh đang nghĩ gì vậy? Ý cô đang hỏi là bác tài xế kia, đúng là tên biến thái. Chưa kịp lên tiếng thanh minh ý của mình thì giọng của Đình Phong tiếp tục, cô muốn ở phòng nào chọn đi. Thiên Kiều vẫn ấm ức khi bị anh ta trêu chọc, nên cô không thèm trả lời mà đẩy cửa bước luôn vào căn phòng bên trái. Đình Phong nhìn theo cô mà trong lòng có chút thỏa mãn, đôi môi của anh khẽ nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Thưa Điện Hạ, hôm nay linh khuyển của chúng ta đánh hơi được luồng linh khí tỏa ra từ Ngọc Tỷ Bà đang ở Hà Đông. Thần chắc chắn quỷ vương đang ở đó. Mộc Sa đang nằm trên ghế dài nghe nói như vậy liền ngồi bật dậy. Căn cứ vào đâu? Hắc Ưng hai tay chắp lại cúi đầu. Bởi vì chỉ có Ngọc Tỷ Bà mới giữ được chân thân của quỷ nhân. Nếu linh lực chưa đủ phục hồi thì tất nhiên quỷ vương sẽ phải cần nó để bảo tồn nguyên khí. Mộc Sa ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy phấn khích. Hà Đông sao? Vâng thưa Điện Hạ. Màu xanh lúc này khẽ nở một nụ cười quỷ quyệt, ra hiệu cho Hắc Ưng lui ra. Một mình ngồi trong phòng điềm tĩnh châm điếu thuốc rồi nhẹ nhàng nhả khói. Ánh mắt trào dâng những tia máu hận thù. Có thể nói hòa nhập vào thế giới loài người, hắn không có món gì không thử qua, kể cả giao hoan với con người. Những cô gái đã qua tay của hắn đều bị giết một cách tàn nhẫn không thương xót. Trong lòng của hắn chỉ có một mình công chúa Long Thị khiến hắn si mê. Rồi trải qua nhiều kiếp, hắn xem các cô gái kia như động vật, chỉ thỏa mãn cơn động tình không hơn không kém. Chiều tối tại Hà Đông, Thiên Kiều ngồi một góc, cảm thấy buồn chán cho nên lấy áo khoác lẳng lặng ra ngoài. Bầu trời đêm ở Hà Đông thật đẹp, cũng khá là gần với thủ đô, cho nên không khí có phần sinh động, chỉ là hơi trầm mặc như dáng vẻ u buồn của một người con gái suy tư. Thiên Kiều đút hai tay vào túi áo, chậm chậm bước đi trên con đường có hai hàng đèn cao vàng nhạt. Cô ngẩng đầu hít thở bầu không khí trong lành, rồi tự nói một mình. Đúng là ở đây khác xa Sài Gòn, không xô bồ cũng không náo nhiệt. Thiên Kiều ngó nghiêng xung quanh nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Chợt cô nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở phía trong một bãi cỏ vắng không biết để làm gì. Cảm thấy tò mò cho nên cô bước lại gần cất tiếng hỏi. Mọi người đang làm gì vậy? Nhóm người quay lại, họ bao gồm cả nam và nữ, nhưng nhìn nét mặt lạ lắm, cứ xanh xao tái nhợt trông giống như xác chết. Thiên Kiều lúc này liền cảm thấy e dè, cô cười gượng rồi đưa tay lên làm hành động xin lỗi. Ờ, thật là ngại quá, tôi xin lỗi. Nói xong Thiên Kiều lập tức rời đi, nhưng khi đi được một khoảng chưa xa, thì đột nhiên cô bỗng nghe có những âm thanh kỳ lạ phát ra sau lưng của mình. Thiên Kiều nhíu mày dừng lại, cô quay ngoắt ra sau thì vô tình nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Nhóm người khi nãy bị một con chó đen to lớn không biết từ đâu xuất hiện, đang ngoạm lấy đầu, lấy cả toàn thân mà cắn xé. Con chó với hình thù quái dị, gọi nó là chó vì nó nhìn hao hao giống chó, chứ thật sự Thiên Kiều không biết nó là cái thể loại gì. Cô há hốc miệng hay mắt mở to hết sức, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó mà không thể tin nổi. Cả chó lúc này vẫn đang điên cuồng cắn xé, nhưng cả đám người khi bị nó vồ, da thịt liền rứt ra từng mảng, chứ tuyệt nhiên không hề có giọt máu nào chảy ra. Thiên Kiều lúc này toàn thân run rẩy, cô định bỏ chạy nhưng không hiểu sao lại cứ đứng im như trời trầm, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Cái gì vậy? Mà chó sao? Con chó sau khi nuốt cả mấy tảng thịt vào trong miệng, nó quay ngoắt nhìn về phía của Thiên Kiều. Đôi mắt của nó đỏ rực như hai hòn than sáng quắc, cộng với hai chiếc răng nanh sắc nhọn đang chìa ra, làm cho Thiên Kiều thất kinh hồn vía. Lúc này cô mới co giò bỏ chạy. Địch Phong đang đứng trên cao nhìn thấy cảnh đó, anh nhếch miệng, hai hàng lông mày khẽ trao lại vào nhau rồi nói: Linh khuyển của Mộc Sa sao? Nghiệt xúc nhà ngươi đánh hơi cũng tài thật. Thế rồi Địch Phong chỉ dùng quỷ lực, một đòn giáng xuống kết liễu ngay con linh khuyển. Nổ thú của Mộc Sa quay người rồi biến mất. Thiên Kiều đang ra sức chạy về khách sạn, nhưng chỉ được nửa đường cô bất ngờ bị trúng bởi một làn khói đen, rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Đình Phong xuất hiện bế cô trên tay đưa về khách sạn. Vừa rồi chính là anh đã dùng mê hồn hương để làm cho Thiên Kiều ngất đi, quên luôn cả việc mà cô nhìn thấy linh quyền, để tránh cô bị hoang mang, ảnh hưởng đến tinh thần. Rồi sau khi đã đặt Thiên Kiều ngay ngắn trên giường, Đình Phong mới triệu hồi Tào Tinh rồi hỏi: Trình Ngọc Hồ Ly, ngươi đã tìm đến đâu? Ta không thể nhẫn nại thêm được nữa. Tào Tinh cúi đầu hắn cung kính nói: Đại vương xin chờ thêm một thời gian, thần cố gắng lần ra tung tích của Kiều Vĩ Hồ. Đình Phong lại tiếp: Mộc Sa đã đánh hơi được mùi quỷ khí của ta, nhưng có điều ta không hiểu, trong thành phố này tại sao có một bầy hành thi như vậy? Tào Tinh suy nghĩ một hồi, hắn liền cất giọng đáp: Có thể có kẻ nào đó đang sử dụng tà thuật, bọn này chỉ bị mất tim thôi thưa đại vương, chứ cơ thể thì vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù đã chết rồi. Đây là thuật khống hồn, kẻ nào đó đã giết chết bọn họ, rồi sau đó moi tim, dùng thuật để giam linh hồn của họ vào trong cơ thể, để dẫn dụ thêm nhiều người khác nữa, bằng cách lây truyền. Thời đại bây giờ gọi là sắc sống. Thế nhưng đây là sắc sống được tạo ra bằng tà thuật, cho nên rất dễ bị tiêu diệt bởi tác động vật lý. Linh quyền của binh tướng Mộc Sa thì lại rất thích ăn xác chết, Nó chỉ cần đánh hơi nhẹ là ngay ra mùi hành thi. Không may là nó đánh hơi ra trước khi bọn hành thi này kịp thời tấn công phu nhân. Đình Phong gần gù im lặng một lúc, sau đó vẫy tay. Được rồi, ngươi lui đi. Tuân lệnh. Tào Tinh đi rồi, Đình Phong lúc này ngồi lại một mình bên cạnh giường của Thiên Kiều. Anh chăm chú nhìn cô không cứng được, liền đặt lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào, sau bao nhiêu ngày thương nhớ. Anh cứ ngồi đó thật lâu nhớ về ký ức của cả hai người và nhớ lại trận chiến cuối cùng năm xưa. Cứ ngỡ là nó không còn cơ hội gặp lại được nhau, nhưng có lẽ thiên duyên giữa anh và cô chưa đứt đoạn. Đình Phong vô thức nhắm mắt hồi tưởng lại quãng thời gian khi còn ở Ngũ Linh Sơn. Đại vương, người nhìn xem, hình như ta béo lên phải không? Quỷ vương khẽ ôm eo quần nàng kéo vào trong lòng hôn lên đôi môi mềm mại. Bàn tay khẽ vuốt lên bộ ngực đang phập phồng nhô lên dưới ánh sáng phát ra từ ngọn nến lu mờ của quỷ môn. Trong căn phòng răng những dải lụa đen tuyền, công chúa mặc một bộ y phục màu xanh nhạt mỏng manh, làm cho cơ thể của nàng trông giống như là mặt hồ đang lăn tăn gợn lên từng con sóng nhỏ. Quỷ vương kinh như vậy ôm nàng hôn say đắm quên cả không gian. Đại vương, đến khi nào thì người mới hết yêu ta? Giọng của quỷ vương trầm đục trả lời. Một vạn kiếp ta vẫn không hết yêu nàng. Sáng hôm sau, Thiên Kiều mơ hồ mở mắt, cô cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ, nhưng vẫn không nhớ nổi tối qua xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp bình ổn lại tinh thần thì Thiên Kiều nhận được chỉ thị của Đình Phong sẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Câu hỏi đi đâu, anh chỉ trả lời ngắn gọn đến chỗ làng lụa Vạn Phúc Hà Đông để khảo sát thị trường tư tầm. Nhưng mà mục đích của Đình Phong chỉ là muốn dẫn Thiên Kiều đi chơi cho thật khuây khỏa. Chứ anh đường đường là một quỷ vương vạn người kính sợ, há lại đi quan tâm đến mấy cái chuyện tầm thường của thế gian. Hai người lên xe đi được một lúc thì cũng đến được làng Vạn Phúc. Nhưng khi vừa bước xuống xe còn chưa kịp vào bên trong, Thiên Kiều đã gặp phải Vũ Phi. Cứ mừng rỡ chạy ngay thích chào hỏi thì biết đường Vũ Phi cũng đến đây tìm lụa. Nói chuyện một hồi, Thiên Kiều quên luôn cả việc Đình Phong vẫn còn đứng đó. Nghĩ dù sao cũng là tổng giám đốc, cho nên cô mới dắt Vũ Phi lại chào hỏi Đình Phong một tiếng. Thế nhưng đáp lại lời chào và cái bắt tay của Vũ Phi là một thái độ rất đối lạnh lùng. Đình Phong vẫn để yên vị trong túi quần chứ không hề có ý định đưa ra. Vũ Phi thấy vậy bất giác mỉm cười nhẹ giọng nói. Nghe nói anh được bổ nhiệm, kinh nghiệm chắc không nhiều cho nên phải đích thân đi công tác cùng nhân viên thiết kế. Vũ Phi trong lời nói ý cười, nhìn Đình Phong chăm chú. Đình Phong vẫn bình thản, anh khẽ nhếch môi, dùng ánh mắt đen xoáy sâu vào Vũ Phi rồi đáp. Một người tốt nghiệp loại A, chỉ với 4 năm kinh nghiệm ở Anh Quốc và mới mở công ty trong nước chưa được quá 1 tháng. Liệu anh có nghĩ lấy được hợp đồng như Hà Đông không? Vũ Phi hơi ngạc nhiên, nhìn Đình Phong trong vài giây, lấy lại sự điềm tĩnh khẽ cười. Anh cũng chịu khó tìm hiểu đối thủ quá nhỉ, lấy được hay không đến lúc đó sẽ biết thôi. Đình Phong khẽ liếc sang Thiên Kiều mỉm cười. Nhân viên của tôi không tệ lắm đâu. Thiên Kiều lúc này như hóa đá, cô không biết phải trả lời làm sao, cũng không nghĩ mình rơi vào trường hợp khó xử như vậy. Cô nhìn sang Vũ Phi như muốn giải thích, nhưng ngay lập tức anh đã dịu dàng nhìn cô như để trấn an rồi quay sang Đình Phong nhấn mạnh. Thiên Kiều là bạn thanh mai trúc mã của tôi từ thuở nhỏ. Sự hợp đồng lần này cô ấy có thắng, tôi cũng sẽ tự nhiên chúc mừng cô ấy. Đôi mắt của Đình Phong bỗng tối lại, nghe đến 4 chữ thanh mai trúc mã thốt lên từ miệng Vũ Phi. Giọng của anh trầm xuống, đôi môi khẽ cong lên. Anh nhướng mày, anh Tuấn nhìn Vũ Phi. Ý của anh là sẽ rút lui? Ồ, có thể. Từ khi đường phá bỏ phong ấn, Đình Phong không màng đến mọi chuyện của thế giới loài người. Thứ anh quan tâm duy nhất chính là công chúa Long Thị. Thế nhưng xem ra lần này, anh không để không chấp cái tên tự nhận là thanh mai trúc mã của thê tử mình. Tự tìm cái chết sao? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Cũng rất lâu rồi ta chưa được đại khai sát giới. Đình Phong khẽ mỉm cười nhìn mắt vào Vũ Phi. Tốt lắm. Nói xong anh bước ra ngoài. Không nhìn lại nhưng Thiên Kiều vẫn nghe được một giọng nói thâm trầm. Cô còn 5 phút để ra xe. Thiên Kiều nhìn theo chưa kịp trả lời thì bóng anh đã mất hút, còn lại mình cô và Vũ Phi. Lúc này Thiên Kiều khét đi đến gần giọng ấp úng. Em xin lỗi vì không nói cho anh biết từ đầu. Em sợ anh giận em. Vũ Phi đưa tay vuốt một sợi tóc cho cô, bỏ ra đằng sau mỉm cười dịu dàng nói. Anh sớm đã biết, em không cần ái ngại. Thật ra hợp đồng này đối với anh cũng bình thường, không có cũng không sao. Thiên Kiều tròn mắt nhìn Vũ Phi rồi hỏi. Anh biết sao? Anh nói cho anh Ngọc Yến phải không? Anh liền cười nhìn cô rồi lắc đầu. Muốn biết tự khắc sẽ biết, không cần ai nói cả. Vậy anh đến đây làm gì? Tìm em, anh nói thật mà. Thiên Kiều khẽ nghiêng đầu cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của anh. Cô không nghĩ Vũ Phi lại có thể nhường cho cô. Nói hợp đồng Hà Đông bình thường sao? Nhưng xem bản danh sách thì rất nhiều công ty lớn muốn tham gia. Lẽ nào anh từ bỏ? Thiên Kiều khẽ ngước mắt lên. Vũ Phi đang dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt như mặt trời. Nhẹ nhàng nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp. Thiên Kiều bỗng nhớ tới Đình Phong. Là một người vừa lạnh lùng vừa khó gần. Tính khí lại có chút bá đạo. Cô đem ra so sánh với Vũ Phi của thần quá khác xa nhau. Nếu sau này lấy chồng, cô nhất định sẽ chọn người giống Vũ Phi, dịu dàng ân cần, luôn luôn quan tâm nuông chiều mình. Vũ Phi nói đến đó thì bỗng hai gò má của cô đỏ ửng, khẽ lắc đầu rồi tự mỉm cười. Thiên Kiều đang định mở miệng thì nghe tiếng còi xe vang lên. Cô giật mình nhìn đồng hồ rồi luống cuống nói với Vũ Phi. Thôi em đi đây, gặp lại sau nha. Nếu không tin giám đốc có ở đó lại đuổi việc em. Lo gì anh nuôi. Thiên Kiều lại một lần nữa ngơ ngác, cô khẽ cười nhìn Vũ Phi rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài để không cho anh ấy thấy đôi má ửng hồng của mình. Vũ Phi nhìn cô mỉm cười rồi nói với theo. Tôi anh gọi. Thiên Kiều đi ra đến bên ngoài chỗ để xe, cô mở cửa ngồi vào bên trong thì một giọng nói lạnh lùng đã cất lên. Cô chỉ 2 phút, còn ở đó tâm sự sao hả? Thiên Kiều không trả lời, cúi đầu nói. Xin lỗi giám đốc. Cô thích anh ta. Thiên Kiều bất giác chột dạ. Tại sao anh ta lại hỏi một câu tế nhị mà lại có thể một cách trắng trợn như vậy? Cô lúng túng cái trả lời không nhìn Đình Phong. Đó là chuyện riêng của tôi. Xin giám đốc đừng làm tôi không được tôn trọng. Trong công việc tôi không làm sai điều gì. Đình Phong nhìn cô, ánh mắt hằn lên một tia giận dữ. Vì cô không nhìn anh cho nên cô không thích được điều đó. Môi của anh cong lên nhếch mép cười gằn rồi ra lệnh cho bác tài xế. Về khách sạn. Không đi khảo sát nữa sao giám đốc? Đình Phong không trả lời cũng không nhìn cô. Môi khẽ run lên, đôi mắt tối sầm lại. Thiên Kiều đâu hiểu được rằng lửa giận trong lòng quỷ vương đang trực trào. Cô đang chọc giận anh. Cô đang châm ngòi một quả bom nguy hiểm có thể nổ tung cả thành phố. Trong căn phòng u tối của Mộc Sa. Từ hôm qua Linh Quyền xác định được vị trí Ngọc Tỷ Bà, thưa điện hạ. Giọng của Hắc Ưng vang lên trong căn phòng thiếu ánh sáng của Mộc Sa. Ngón tay đang gõ xuống mặt bàn bằng gỗ hương trầm. Đôi mắt của Mộc Sa đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nhưng... Giọng của Hắc Ưng lại vang lên có chút ngập ngừng. Mộc Sa quay lại chừng mắt. Chuyện gì? Hắc Ưng vòng tay cúi người thưa. Linh Quyền chỉ kịp phát đi vị trí, chỉ kịp quay về đã bị đánh hạ. Mộc Sa đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn Hắc Ưng ra hiệu, muốn biết lý do, thế nhưng không hỏi. Hắc Ưng lại nói tiếp. Là quỷ tộc, vết cào trên người của Linh Quyền có 8 móng. Mắt của Mộc Sa tối sầm lại, từng tia máu hắn lên đỏ thắm. Hắn đã đưa bàn tay ra trước mặt rồi từ từ bàn tay hắn bốc ra một làn khói màu đen. Từ trong làn khói xuất hiện một viên châu trắng, đó là cố thú của Linh Quyền. Một con thú nô mà hắn ta nuôi từ lúc còn ở dưới địa hoang. Một con vật có linh lực không khác gì một binh tướng. Hắn đã cất công huấn luyện dạy dỗ. Này đã bị quỷ nhân giết chết, càng khiến cho hắn điên cuồng muốn nhanh chóng tiêu diệt quỷ vương. Bảo Sa đưa viên châu lên ngắm nghía một lúc, rồi đột nhiên hắn nuốt chửng viên châu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hắc Ưng. Đoàn hắn nhìn Hắc Ưng rồi nghiến răng hỏi. Vị trí là ở đâu? Khách sạn Chu An Hà Đông, thưa điện hạ. Mộc Sa cuộn tay thành nắm đấm, hắn nở một nụ cười quỷ quyệt rồi gầm lên trong cổ họng. Lần này để xem ngươi chạy đi đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.